Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 487. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay, cuối cùng đã thành hiện thực rồi. Ứng Hùng tiếp tục ra tay tấn công Lâm Dương. Nhưng chính vào thời khắc then chốt này, Lâm Dương ở đằng kia đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Ứng Hùng. Đôi mắt đó đầy hung tợn. Ứng Hùng không khỏi kinh ngạc, tay cũng không khỏi run lên. Trong giây tiếp theo, cánh tay của Lâm Dương đột nhiên phát lực. Người nhà họ Ứng đang giữ lấy cánh tay của Lâm Dương không kịp phòng bị, trực tiếp bị Lâm Dương một tay nâng lên, sau đó ném mạnh vào người Ứng Hùng đang lao tới. Cái gì? Ứng Hùng trợn tròn mắt, tim nhảy loạn xạ, vội vàng thu tay lại, muốn bắt lấy người nhà họ Ứng kia. Nhưng, bùm, thân thể của người nhà họ Ứng kia nặng nề đập vào người ông ta. Hai người cùng nhau ngã xuống đất, tất cả mọi người đều sững sốt. Các anh làm cái gì vậy? Bắt lấy anh ta cho tôi. Ứng Bình Trúc nhíu mày hét lên. Người nhà họ Ứng vội vàng khóa Lâm Dương lại. Nhưng Lâm Dương lúc này đã đứng dậy, đập cánh tay kia xuống đất. Cần phải biết, khóa cánh tay còn lại của anh chính là hai người nhà họ Lâm. Hai người đều cố hết sức giữ cánh tay của Lâm Dương lại, nhưng sức lực hoàn toàn không ngăn cản được. Một người nhanh nhạy, vội vàng buông tay ra. Nhưng người kia lại không kịp buông tay. Ây ai a la ao, anh ta phát ra tiếng kêu kinh hãi. Sau đó bị cánh tay của Lâm Dương đập xuống đất. Bùm, người đó nằm ngửa xuống đất. Mặt đất rung chuyển nhẹ. Nơi mà anh ta rơi xuống, trực tiếp xuất hiện nhiều vết nứt hung tợn. Người sớm đã hôn mê rồi. Điều này, người nhà họ Ứng đều chết lặng. Sắc mặt của Ứng Bình Trúc cũng trở nên u ám. Lâm Dương thoát khỏi sự trói buộc của người nhà họ Ứng một cách thuần thục như vậy. Lâm thần y này, không thể coi thường được. Lâm Dương từ từ ngước mắt lên. Nhưng thay vì nhìn Ứng Hùng, anh lại nhìn chằm chằm vào Ứng Phá Lãng đang sững sờ ở đằng kia. Phá Lãng, đi nhanh. Ứng Bình Trúc dường như ngửi thấy mùi gì đó, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng hét lên. Nhưng Lâm Dương đã di chuyển rồi. Anh bước nhanh tới, người dường như di chuyển đến trước mặt Ứng Phá Lãng như một cơn gió. Sau đó liền giáng một cú đấm vào trán Ứng Phá Lãng. Ây ai ai, Ứng Phá Lãng sợ hãi vội vàng cúi xuống. Nhưng mà cú đấm này còn chưa đến gần, một chưởng đã tung ra, cuốn lấy cú đấm hung bạo này. Thoạt nhìn, thì ra là Ứng Bình Trúc đã ra tay rồi. Xem ra, vị lâm thần y này của chúng ta có hai thủ đoạn. Mọi người cùng nhau giữ lấy. Ứng Bình chủ lạnh lùng nói. Lúc này cũng không cần nói đến cái gì mà nhân nghĩa đạo đức nữa. Trước tiên tóm được người này rồi nói. Vâng, mọi người hét lên, đều tấn công vào Lâm Dương. Tóm được tôi sao? Phải xem các ông có năng lực này không? Lâm Dương hét lên, nắm đấm nhảy múa điên cuồng. Không phải đánh vào Ứng Phá Lãng nữa, mà là cố gắng hết sức để tấn công người nhà họ Ứng. Anh một đấm thẳng tắp, trực tiếp đánh trúng người nhà họ Lâm lao đến đầu tiên. Ngay khi người nhà họ Ứng đó chuẩn bị ra tay thì đã bị Lâm Dương đánh vào ngực. Cả người văng ra ngoài, ngất xỉu tại chỗ. Cách chương.